Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đừng nghĩ mỹ sự rồi. Ngươi là Trung Hí học sinh. Ngoặc kép, không phải, Bắc Điện, Thượng Hí. Im Yuna liên tiếp đem tự mình biết Trung Quốc ba đại biểu diễn loại viện trường đều nói một lần. Đều không phải, ta không học được biểu diễn. Tuy rằng không biết tiểu tỷ tỷ đến cùng muốn hỏi cái gì, Thẩm Minh vẫn là rất thành thật trả lời. Ngoặc kép, nha, kia ta biết rồi. Im Yuna cười cợt, Thẩm Minh cáo từ rời đi. Nhìn thấy Thẩm Minh bóng lưng, Im Yuna an tâm. Một cái chẳng là cái thá gì ra hỏa, có cái tư cách chỉ trích kỹ xảo của nàng. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định chờ sẽ đi gặp nhìn quay chụp bảng kế hoạch. Nàng muốn tận mắt nhìn một hồi Thẩm Minh Hí. Người yêu thích vừa nãy cô nương kia. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi nói cái gì? Chính ngươi rõ ràng, lão tài xế, nhất châm kiến huyết. Cô gái xinh đẹp ai không thích? Khổng Tử nói, thực sắc tính vậy, Thẩm Minh cũng không nghĩ lừa gạt mình. Xác thực, Im Yuna dung mạo rất đẹp đẽ, khả năng không xưng được gợi cảm, nhưng liền là phát tự phổi cảm thấy đẹp đẽ. Ha ha, người biết nàng là thân phận gì sao? Biết a, châu Á nữ thần mà. Ta nhìn tư liệu, nàng là đoàn kịch bỏ ra 20 triệu cố ý mời tới. Cha cha. 20 triệu, Thẩm Minh có chút cảm giác khó hiểu. Ngươi nói cái này làm gì? Ta chính là muốn nói. Ngươi tuyệt vọng đi, như ngươi vậy nghèo bước. Tạm thời là không có khả năng cùng với nàng làm trên. Ngoặc kép, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Mẹ trứng, sớm biết không hợp mảnh vụn rồi. Ngươi biết là tốt rồi. Trước mắt. Ngươi muốn dùng nhanh chóng nhất biện pháp thành danh. ... Ta đang cố gắng. Thế nhưng thành danh chuyện như vậy khó nói. Ta một không tài nguyên. Hai không diễn kỹ. Có ta ở đây. Đúng rồi. Vừa nãy cô bé kia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Minh kích động. Thật sao? Ngươi có thể cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Im Yuna đối với ta cảm thấy hứng thú. Vì sao? Nàng nghĩ cua ta. ... Người cả nghĩ quá rồi. Nàng hẳn là nghĩ thăm dò ngươi nội tình. Ai bảo ngươi nhìn nàng diễn kịch thời điểm không chú ý khống chế biểu tình đây. Bị nàng bắt lấy rồi. ... Cho nên, nàng muốn biết ngươi vì sao cảm thấy nàng diễn kém cỏi. Há, cho nên nàng mới hỏi ta có phải là biểu diễn hệ học sinh. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta phỏng chừng sau đó nàng sẽ đến hiện trường nhìn ngươi diễn kịch. ... Ngươi muốn cho ta pháo nàng. Lão tài xế bỗng nhiên trầm mặc rồi. Đại khái cảm thấy truyền nhân của chính mình não động quá lớn. Bị kinh đến, một lát mới nói lời. Độ khả thi cơ bản là số 0. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói... Nếu như ngươi có thể thắng được nàng đồng ý, không chừng có thể mượn một làn sóng sự nổi tiếng của nàng. Tuy rằng không biết lão tài xế nói rốt cuộc là ý gì, nhưng luôn cảm thấy hắn nói có đạo lý. Thẩm Minh cầm kịch bản, ở nghiền ngẫm đọc sau đó hí, lưu biện trong bóng tối truyền chiếu Vương Duẫn, hy vọng hắn có thể tìm đến ỷ thiên, thành công hai thanh hộ quốc thần khí. Hưng phục Hán thất, trước không nhổ nước bọt Lưu Biện là làm sao cùng Vương Duẫn liên lạc với. Đây là một đoạn lớn nội dung vở kịch, lại còn có điêu thuyền xuất hiện rồi. Người nói Vương Duẫn ông lão này chạy đi nhìn tới cấp còn dẫn theo cái mỹ nữ. Đây không phải buộc thượng cấp phạm sai lầm sao? Kịch bản còn viết Lưu Biện bị điêu thuyền khuôn mặt đẹp tinh sững sờ. Ngốc ngươi muội a, làm sao? Lưu Biện cũng muốn cùng Lữ Bố, Đồng Trác cướp em gái sao? Quá gà vô nghĩa rồi. Không đáng kể, Thẩm Minh chỉ cần diễn xuất hiệu quả liền được. Tư đồ đại nhân, Hán thất liền xin nhờ ngươi rồi. Thẩm Minh chăm chú đọc thuộc lòng lời kịch. Bất thình lình lão tài xế lại nói, ngươi cần phải mua cái tấm gương. Ngoặc kép, làm cái gì? Đối với tấm gương luyện tập trên mặt biểu tình. Không đợi Thẩm Minh đặt câu hỏi, lão tài xế nói tiếp, diễn kỹ thứ này là cần luyện tập. Khóe miệng mỉm cười độ cong, cằm ngẩng lên phạm vi, mí mắt khép kín trình độ. Những thứ này đều là cơ bản kỹ xảo. Còn có khó khăn rất cao ánh mắt cùng biểu tình toàn thể cân đối vân vân. Những này biểu diễn kỹ xảo, không phải một sớm một chiều có thể luyện tốt. Có chút rất linh hoạt bộ mặt động tác, cần đem mặt trên mặt hết thảy bắp thịt quần đều luyện tập rất sinh động. Mới có thể thích làm gì thì làm được. Bình thường không có luyện tập quá, người để hắn đối với màn ảnh cười. Hắn so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì không có trải qua huấn luyện, bình thường cũng không có hết sức đi cân đối quá, bỗng nhiên muốn hết sức đi biểu diễn, thần kinh căn bản không phản ứng kịp. Ngoặc kép, không phải, ta hiện tại nào có tấm gương luyện tập. Sau đó tuồng vui này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải một lần quá. Ngoặc kép, vì sao? Bởi vì Im Yuna sẽ tới nhìn, ngươi muốn gây nên hứng thú của nàng. Làm cho nàng phát tự phổi đồng ý ngươi. Sau đó các ngươi mới có thể trở thành bằng hữu. Ngươi này quá làm khó ta. Kỹ xảo của ta có mấy phần, ngươi cũng không phải không biết. Ngoặc kép. Vậy đợi lát nữa ta trên ngươi thân. Cái gì? Ngươi yên tâm, ta một tháng nhiều nhất chỉ có thể trên ngươi một lần. Đối với ngươi không có quá to lớn chỗ hỏng. Thẩm Minh nghe ra lão tài xế chột ra, sóng điện não là tương thông, hắn có thể cảm thụ Thẩm Minh tư tưởng, tương tự, Thẩm Minh cũng có thể biết lão tài xế ý nghĩ, ngoặc kép, mẹ nó, trên người một lần, ta lại một tháng không thể gần nữ sắc, ngươi có bạn gái sao? Đến từ linh hồn tra hỏi, Thẩm Minh xoắn suýt không đến một giây, lên đi. Ngươi không nên cảm thấy oan ức. Ta trên người sau, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút cái gì gọi là giáo phụ cấp bậc diễn kỹ. Nếu như ngươi có thể hợp lý tiêu hóa, diễn kỹ có thể tăng nhanh như gió. Ngoặc kép, sau một tiếng, đoàn kịch chính thức quay phim. Thẩm Minh đi tới chính xác vị trí. Nhìn chung quanh, thật là có một cái mang kính đen cô nương ở theo dõi hắn. Hàn Quốc em gái thật thú vị. Ngươi nói võ thần Triệu Tử Long, đoàn kịch có nhiều như vậy lão hí cốt hí, ngươi không đi nhìn? Một mực nhìn hắn cái này vai phụ, chỉ lát nữa là phải quay phim. Thẩm Minh nhỏ giọng nói rằng, Kominsky, ngươi làm sao còn không trên ta thân? Ngoặc kép, gấp cái gì? Ta mỗi lần trên người chỉ có 30 phút. Đạo diễn còn chưa hô bắt đầu đây. Nửa giờ, Thẩm Minh đánh giá một hồi. Đoạn này hí nếu như một lần quá lời nói, gần như 5 phút đồng hồ. Người cả nghĩ quá rồi. Đóng kịch, không chỉ có muốn tình trạng của chính mình tốt, đối thủ trạng thái cũng nhất định phải đúng chỗ. Cao cấp nhất diễn viên có thể căn cứ đối thủ điều chỉnh mình. Như vậy màn ảnh vẻ đẹp mới phải xuất hiện. Rất nhiều diễn viên tự thân có đặc chất, thế nhưng một khi gặp phải không đúng đập nhân vật liền rất khó đặc sắc. Đó chính là tích lũy không đủ. Ngươi là ở đen Trần Đạo Minh ở Vô Gian Đạo 3, bên trong biểu hiện sao? Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ánh đèn chuẩn bị, ngoặc kép, hiện trường chú ý, 3, 2, 1, quay phim, chính trò chuyện đây. Đạo diễn gọi bắt đầu, màn ảnh lập tức nhắm ngay quỳ gối trường dưới Miêu Hạo Quân. Hắn đóng vai Vương Duẫn Vương Tư Đồ, lão thần Vương Duẫn bái kiến bệ hạ. Vương Tư Đồ mau mau xin đứng lên. Thẩm Minh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chạy chậm đi tới Miêu Hạo Quân bên người, nâng hắn đứng dậy. Bệ hạ triệu tập lão thần nhưng là vì đồng trác việc. Ngoặc kép. Người hiểu ta Vương Tư Đồ vậy. Trước mắt hắn thất hấp hối. Hà Tiến cậu cổ hủ, lại chiếu lâm đồng trác vào kinh. Hắn đã chịu khổ bất trắc,